Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, quay người tìm nhị cầu, chương 142, quay người tìm nhị cầu. Tô Khước cùng Tống Trầm khoảng thời gian này, trừ bình thường ba bữa cơm bên ngoài, cơ hồ là vừa mở mắt liền ngâm mình ở mật thất nhỏ bên trong. Liền ngay cả rốt cục Thu nhỏ bị cùng kỳ mang về quýt mèo, cũng đành phải đến hai người thời gian rất gấp qua loa một lột. Cái này khiến Tiểu Hắc nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Ân ân ân, chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại lại là Tiểu Mao Mao? Chỗ lấy các ngươi cảm thấy không có xúc cảm đúng không? Ấy ra ra nha, nó muốn hăng hái ăn cơm biến thành hàng da mao. Đối với cái này sớm liền trở thành Tiểu Hắc sẻng phân quan Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cảm thấy rất buồn rầu. Quýt tòa hướng tương đương ngài, có phải là ăn đến hơi quá nhiều? Ngài phải biết, ăn được nhiều, liền đại biểu bọn hắn khục sẻng được nhiều nha. Hả, nói đến không biết mấy ngày nay, đế đô có mạnh khỏe hay không 23.333. Đối với cái này về sau Bán Long mới từ Bách Phương trong miệng biết, đế đô đệ lục bộ đương nhiên mạnh khỏe, chỉ là ngài phong khả năng liền thật không tốt. Gián tiếp nguyên nhân bởi vì hắn, mới khiến cho Tô lại có cơ hội đem đại đại mau mau cho ném đến đế đô. Đồ ăn cho mèo cái gì Tổ quốc ba ba miễn cưỡng xem ở mèo phiến phân nhi bên trên liền nhận. Nhưng là, sẻng phân chi phí cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Đáng thương ngải phong, hay dùng mình một năm tiền lương, chống đỡ hỗ trợ sẻng phân chi phí. Ha ha. Quả nhiên khi sẻng phân quan là một kiện có thể khiến người ta ăn đất làm việc. Khóc chít chít, ngải phong, gạch dưới, rét, gạch dưới lại hai ngày nữa. Đạo quan hậu viện cuối cùng toàn bộ sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Đồng thời đã bố trí đến một nửa. Tô Khước cùng Tống Trầm cũng phát hiện ba kết vạn niên kính còn có tầng thứ ba phong ấn. Ma khí, hai người nhìn nhau một cái về sau. Tô Khước đi ra ngoài liền để đang nằm tại hành lang tiền nhiệm Tư Quýt mèo trên người mình khóc. Chạy cùng kỳ, đi tìm Ân Minh để hắn đến đây. Chờ cùng kỳ bước trên mây mà đi về sau. Đứng tại bên ngoài thư phòng buổi tiếp Tô Khước nhìn xem cùng kỳ Tống Trầm. Lúc này mới thản nhiên mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, hắn biết ta bài trừ tầng thứ hai phong ấn lúc, sẽ nhìn thấy cái gì. Tô Khước yên lặng gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, lời này vẫn là Ân Minh mình, tại quỷ đều lúc trong lúc vô tình nói toạc, chỉ nói là người vô ý, người nghe có tâm ân ý có lẽ Ân Minh mình không có lưu ý. Nhưng trên thực tế Tô Khước cùng Tống Trầm cũng đã lưu tâm ân ý. Ai? Tô Khước nhìn xem biến mất trong tầm mắt cùng kỳ, nửa đùa nửa thật mà nói, xem ra Bách Phương lại phải viết kiểm điểm ân ý. Tống Trầm nghe rất đồng ý gật đầu, hẹn đợi gần nửa giờ. Ân Minh lần thứ nhất xuất hiện tại trong đạo quan, Tô Khước trước lôi kéo một mặt không tình nguyện hắn cùng Hồng Phong đạo trưởng thập nhị gặp mặt qua về sau, mới lại lôi kéo hắn cùng Tống Trầm cùng đi thư phòng. Vừa vào cửa liền đem ba kết vạn niên kính nhét vào trên tay hắn. Trêu đến Ân Minh có chút mộng tiếp nhận, lập tức hiểu được sau khẽ nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm, làm gì, phá phong a? Tô Khước đương nhiên trả lời, ngươi không nghe thấy quỷ đô thành chủ nói nha, âm xuyên đã bắt đầu bất ổn. Ân Minh nghe, trên tay cầm lấy tấm gương liếc xéo nàng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải vừa vặn đi ngang qua, ai, chính là vừa vặn đi ngang qua sau đó vừa vặn lại nghe được đôi câu vài lời nha. Tô Khước lý không, thẳng khí lại tráng. Phút cuối cùng còn quay đầu nhìn về phía Tống Trầm, kéo hắn xuống nước, ồ, bạn tốt, Tống Trầm, Tống Quân đương nhiên là tại tiểu tổ tông cần thời điểm. Vĩnh viễn phối hợp diễn xuất a, điểm đầu gật gọn gàng, đạo cốt tiên phong, thành ý 10 phần, mà Ân Minh thấy chỉ muốn mắt trợn trắng, giải khai làm gì, lại không có tác dụng gì, hắn không kiên nhẫn nói. Vừa định ném đi tấm gương rời đi. Còn không có quay người liền bị Tô Khước giữ chặt, ai nha, giải mới biết được nha. Tô Khước nâng hắn, chẳng lẽ ngươi không biết thế gian vốn không đường, đều là người tự đi ra ngoài sao? ngươi không thử một chút làm sao biết không có phương pháp. Tới tới tới, đừng nói nhảm, mở ra phong ấn lần sau dẫn ngươi đi ăn kẹo đường. Mua khí cầu, nghe phía sau câu nói này hắn càng không muốn mở ra phong ấn. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ bại tại Tô Khước ai nha. Nhanh lên quấn công phía dưới. Nhưng khi trận pháp giải khai trong nháy mắt, dị tượng tái sinh, kim sắc quang mang lần nữa từ bạc tuyết vạn niên kính bên trong bắn nhanh mà ra. Chiếu sáng toàn bộ thư phòng đều kim quang bắn ra bốn phía. Càng có tia sáng từ cửa, trong cửa sổ tiết ra, đồng thời chiếu đến vừa sửa chữa tốt thư phòng lần nữa có chút run run. Không ngừng có bụi trần từ mái hiên chiếu xuống, đồng thời cũng chiếu đến nguyên bản phía trước viện Hồng Phong đạo trưởng bọn người sững sờ. Cùng nhau hướng về sau viện đi nhanh, thế nào, Triệu Bình Đức một mặt chạy chậm, một mặt ồn ào, quýt tòa ngài lại động tôn giá cái gương. Vừa nói xong, quýt mèo liền từ trên mái hiên thò đầu ra, mèo, một tiếng, ồ, lần này không là ngươi sao, Triệu Bình Đức ngẩng đầu nhìn về phía nó. Thì thào, vậy lần này vâng, trong thư phòng, kim quang biến mất. Bạc tuyết vạn niên kính ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Hơi đổi vài vòng sau rốt cục yên tĩnh, nhưng trong thư phòng trừ gương đồng bên ngoài, lại không còn gặp Tô Khước thân ảnh của ba người. Cùng lúc đó, Tô Khước ba người một hoa mắt, liền phát hiện mình đứng tại cái nào đó ngọn núi nhỏ. Trên trời bạch vân lam thiên, cực kỳ sáng long lanh, ngẫu nhiên có thể gặp tầng mây bên trong có bóng người chợt lóe lên. Kia là cưỡi gió mà đi người tu đạo, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, Tô Khước trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Tống Trầm cùng Ân Minh hai người, gặp hai người cùng nhau nhắm mắt cảm giác bốn phía về sau. Một lần nữa mở mắt nhìn về phía nàng, khẽ vuốt cằm ni, bọn hắn, lại trở lại tu chân giới rồi. Hết chương.